Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 476, Thế giới thụ hạng yếu thụ nước, chương 475, Thế giới thụ hạng yếu thụ nước không phải bần đạo cố ý muốn làm quái, mà là lo lắng cái này nước tự bị che chắn a. Không có cách nào khác, chữ này rất dễ dàng dẫn phát liên tưởng, ân, mới vừa ăn xong cơm tối. Giặt sạch cái đầu, tắm, ngồi xe, nhân thật mệt, vì để tránh cho vấn đề an toàn. Chương này là bần đạo truyền cho quan chủ, để cho quan chủ giúp bần đạo thượng truyền ra, bằng vui mừng bằng văn bằng tiểu thuyết càng đi về phía trước. Kia thất thải quang hoa liền có vẻ càng trở nên lóa mắt. Thậm chí còn có một đoạn lộ trình, Andre đều nhìn không thấy dưới chân lá cây. Hoàn hảo. Vệ Tiểu Bắc hiện tại cũng không phải dùng ánh mắt đi thăm dò nhìn hoàn cảnh chung quanh. Nếu không thì, vài nhân trực tiếp từ lá cây ở giữa khe hở ngã xuống cũng có thể. Tại vượt qua gian nan nhất một đoạn lộ trình chi hậu, tình huống liền trở nên đã khá nhiều. Tuy nói đằng trước thất thải quang hoa vẫn như cũ như vậy rực rỡ, nhưng ít ra mắt thường có thể nhìn thẳng. Hơn nữa chi hậu lướt qua qua, kia thất thải quang hoa độ sáng sẽ không đoạn hạ thấp. Cuối cùng, làm Vệ Tiểu Bắc chạm ở thế giới thụ tán cây bên cạnh chỗ thời điểm, rốt cục thấy được kia thải hồng kiều toàn cảnh. Ân, muốn nói thải hồng kiều đều sập cũng vô căn cứ, nhưng muốn nói thải hồng kiều không sập cũng không đúng. Lúc này thải hồng kiều đơn giản mà nói, là một tòa đoạn kiều. Thế giới thụ tán cây bên này có một đoạn thải hồng kiều vẫn còn, nhưng trung gian gãy, mấy đoạn kiều thân lơ lửng giữa không trung, không chút nào nửa điểm rơi xuống xu thế, mà đối diện còn lại là một mảnh sương mù. Cho dù Vệ Tiểu Bắc mở to mắt, vận đủ nhãn lực, khởi động ưng nhãn khống chế đều không thể nhìn thấu kia mảnh sương mù phía sau có cái gì vậy. Tại Vệ Tiểu Bắc tới gần kia thải hồng kiều chi hậu, không khỏi sợ hãi than lên. Đây thải hồng kiều thế nhưng thật sự tùy thải hồng cấu thành. Bảy đạo màu sắc khác nhau cự đại hình vuông quang trụ hợp thành kiều thân. Này đặc tính cực kỳ quỷ dị. Vệ Tiểu Bắc cúi người xuống lấy tay qua chạm đến đây thải hồng kiều. Thủ trực tiếp liền vượt qua kia kiều mặt, mà đợi cho Vệ Tiểu Bắc thật cẩn thận đem chân đặt ở trên cầu thời điểm. Thế nhưng cảm nhận được cứng rắn kiều mặt. Nói cách khác nếu lấy tay lời nói, đây thải hồng kiều chính là quang tuyến, nhưng nếu dùng chân đi đón xúc sẽ dẫm đến thực địa thượng. Muốn nói thế gian chi kỳ diệu, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Wow, đây quá thần kỳ, ta nói, nếu chúng ta dùng đỉnh đầu cắm đi xuống, ngươi nói là trực tiếp rơi xuống, hay là hai cái đùi kẹt tại trên cầu, nói lao. Andre nhìn thải hồng kiều sững sờ một lúc sau, đột nhiên nói lời kinh người, đưa ra một cái rất có kiến thiết đề tài. Vệ Tiểu Bắc thiếu chút nữa một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Nhìn chăm chú Andre liếc mắt, trong lòng nghĩ, đây Andre nguyên lai không giống cái dạng này a, thế nào hiện tại càng ngày càng có chung nhị khí chất. Umani đề nghị này không sai, nếu không liền tùy ngươi đến thử Semonser. Vệ Tiểu Bắc đơn giản trên mặt mang nụ cười quỷ dị. Hướng Andre đưa tay phải ra, ngoặc kép chấm than, ta tuyệt đối sẽ ngã xuống, bởi vì ta trưởng quá nặng, âu, thượng đế, khác, nàng muốn ngã xuống. Andre nhất thời kinh ngạc, ngươi muội, ta không phải là chỉ đùa một chút thôi. Về phần như vậy nghiêm túc mà, nhưng Andre lời nói đến phía sau, liền chuyển đã biến thành tiếng kêu sợ hãi. Vệ Tiểu Bắc cảm giác thấy hơi không đúng lắm. Lực chú ý lập tức lui về phía sau, sau đó liền thấy được một màn kinh người. Tiểu nha lúc này thế nhưng thật sự dựa theo Andre theo như lời nói giống nhau. Tay nắm lấy lá cây bên cạnh, ý đồ tựa đầu đứng thải hồng trên cầu. Nếu tiểu nha hay là thiên nga thời điểm, Vệ Tiểu Bắc căn bản liền không lo lắng. Có vấn đề là tại tiểu nha mất trí nhớ chi hậu. Này mặc danh kỳ diệu mất đi biến hóa thành thiên nga năng lực. Nói cách khác, nếu nàng ngã lộn chồng vó xuống lời nói, như vậy liền thật sự chồng xuống đi. Để cho Vệ Tiểu Bắc hộc máu chính là, kỳ mật mà trong khoảng thời gian này cùng tiểu nha quan hệ nhưng thật ra sống đến mức không sai. Phía sau, kỳ mật mà chính trôi nổi ở một bên, hai tay nắm thành quả đấm, hướng tiểu nha làm cố gắng hình, người muội, một đám người cũng không phải bớt lo chủ. Vệ tiểu bác vội vàng đưa tay, một tay lấy tiểu nha cho nói lên, tiểu nha đang bị phóng tới trên lá cây sau khi, còn có chút không quá dáng vẻ cao hứng, cổ má giúp, chu mỏ, liền ngồi chồm hổm ở một bên sinh khó chịu đi, được rồi, ăn cơm, vệ tiểu bác cùng cái tiểu nha đầu cũng không tức giận được. Đơn giản lấy ra đại sát chiêu, ăn cơm, mà vệ tiểu bác chế tác tinh phẩm. Chân phẩm thịt nướng đối với tiểu nha mà nói, có rất mạnh lực sát thương. Nghe được câu này, tiểu nha nhất thời liền hoan hỉ nhảy dựng lên, tiến đến vệ tiểu bắc bên người. Đôi mắt trông mong nhìn vệ tiểu bắc tay trái. Nguyên nhân rất đơn giản. Mỗi lần ăn cơm, kia ngon thịt nướng đều là từ vệ tiểu bắc tay trái trong vòng tay chứa đồ xuất hiện. Cho nên tiểu nha đang không có hiểu được đây vòng tay chứa đồ là cái gì vậy tình huống phía dưới. Hầu như đem vệ tiểu bắc tay trái trở thành sửa giờ thành hai ngón tay vàng. Mỗi khi lúc ăn cơm, kia tròng mắt chăm chú vào vệ tiểu bắc trên tay phải. Hình như tùy thời muốn cắn khối tiếp theo đến bộ dáng. Ăn cơm dễ giải quyết, mỗi người hai khối thịt nướng đủ đề, vệ tiểu bắc giúp thoáng đun nóng. Vị đạo càng cao hơn, tại ăn uống no đủ chi hậu, vệ tiểu bắc nhìn chăm chú thải hồng kiều liền có điểm phát sầu. Vệ tiểu bắc đã tra xét đây thải hồng kiều còn sót lại bộ phận. Đây thải hồng kiều còn sót lại bộ phận chính là một loại kỳ dị tia sáng. Vệ tiểu bắc coi như là như muốn thu nhập vòng tay chứa đồ cũng không thể. Nói thật, vệ tiểu bắc lúc này ngược không hy vọng đây thải hồng kiều là cái dạng này. Làm cho mình căn bản liền vô pháp thủ, vệ tiểu bắc lúc ban đầu muốn dùng một ít dây leo lập ra thang dây. Sau đó liên tiếp thải hồng kiều còn sót lại bộ phận. Bò đến kia mảnh sương mù qua, nhưng vệ tiểu bắc thí nghiệm rất nhanh sẽ thất bại. Dây leo lập không có vấn đề chút nào, mà ngay cả Andrei, tiểu nha bọn người giúp đỡ được việc, đi ra tới thang dây rất dài rắn chắc. Có vấn đề rất nhanh liền xuất hiện rồi, những thứ này thang dây căn bản liền vô pháp cố định tại thải hồng trên cầu. Tiếp xúc được thải hồng kiều khi, liền cùng hai tay tiếp xúc thải hồng kiều một cái hiệu quả. Trực tiếp mặc thấu qua, còn như không, bay qua vệ tiểu bắc nhìn một chút tiểu nha, không nói đến nha đầu kia còn có thể hay không biến thành thiên nga. Đây thải hồng kiều sở dĩ tồn tại. Cũng không phải đơn giản như vậy, dùng mông ngẫm lại sẽ biết, cự nhân sẽ có hay không phi hành đã lâu không đi nói. Những thần minh đó nói như thế nào cũng có thể phi đi. Dùng được giả thiết như vậy một tòa thải hồng kiều nghĩ nghĩ. Vệ tiểu bắc đơn giản chạy như điên số 10 cây em. Đi bắt hơn chục con chim nhỏ, sau đó trở lại thải hồng kiều hài cốt một bên, đem một con chim nhỏ cho phép cất cánh. Đây con chim nhỏ gần giống như biết có nguy hiểm giống nhau. Vừa mới cho phép cất cánh, xoay người liền hướng rời xa thải hồng kiều phương hướng bay đi. Thiếu chút nữa không đem vệ tiểu bắc một ngụm lão huyết cho phun ra ngoài. Nếu như vậy, vệ tiểu bắc liền trực tiếp đem một con chim nhỏ đặt ở thải hồng kiều hài cốt trên cầu. Chim nhỏ cũng không ngốc, không chút nào chịu phi hành, ngay tại trên cầu qua lại nhảy nhót. Cuối cùng, vệ tiểu bắc hạ hắc thủ, ngón giữa chia, nhẹ nhàng bắn ra, xèo, một tiếng vang nhỏ, chim nhỏ gần giống như trong game giống nhau, phi đi ra kiều mặt, sau đó, liều mạng đập xí bằng, nhưng vẫn là hướng xuống mặt mất rơi xuống, này xí bằng mặc kệ thế nào đập, đều không có một chút tác dụng nào, từ thải hồng kiều đi xuống vùng này khu vực gần giống như bị thi triển ma pháp giống như vậy. Phi hành loại kỹ năng này là không có cách nào thực hiện. Thì ra là thế, vệ tiểu bắc đại khái hiểu rõ ra. Chính như trước nói như vậy, vùng này nói trắng ra là chính là cấm phi khu. Có lẽ là thế giới thụ thiên nhiên hình thành. Có lẽ là Odin chư thần thi triển thần lực bố trí. Tóm lại, muốn từ thế giới thụ đến chư thần hoa viên qua, như vậy cũng chỉ có thể từ thải hồng trên cầu đi qua. Có thể nghĩ biện pháp chính mình dựng một tòa kiều. Chỉ đơn giản như vậy. Vệ Tiểu Bắc tạm thời đánh mất đến chư thần hoa viên bên kia đi xem ý niệm trong đầu. Ngược lại đem chủ ý đánh tới thế giới thụ trên người. Ân, thải hồng kiều tính chất đặc thù. Vệ Tiểu Bắc dùng hết biện pháp, đều không cách nào đem gõ khối tiếp theo đến. Cho nên cũng không thể suy nghĩ. Chỉ có thế giới thụ thụ nước. Gợi lên Vệ Tiểu Bắc tưởng niềm ẩn ni trước kia ba sơn hổ giới thiệu thượng không phải nói được rõ. Rằng sao, cho nên cơ duyên xảo hợp đạt được thế giới thụ thụ nước. Do đó biến dị, điều này cũng làm cho nói rõ thế giới thụ thụ nước chính mình lợi ích to lớn. Chưa có biếng nhác, mọi người cùng nhau móc. Một hồi ta cho đại gia làm đá phiến cơm ăn, Vệ Tiểu Bắc gắng hết sức ủng hộ đại gia. Dùng đá phiến cơm đến hấp dẫn. Trên thực tế đá phiến cơm chính là Vệ Tiểu Bắc đem thế giới thụ lá cây tầng cao nhất bóc xuống. Tràn đầy làm đồ ăn, lấy gạo linh, thịt nát mặt hơn nữa đủ loại hương tân đồ gia vị xào chế mà thành. Đại khái làm phép cùng thiết bản hà phấn không kém sai. Này phẩm chất cũng chính là chân phẩm mà thôi. Nhưng là Vệ Tiểu Bắc sở đã làm chân phẩm thức ăn bên trong phẩm chất tốt nhất. Mùi nhất chân, hấp dẫn nhất mọi người muốn ăn. Bất kể nói thế nào, trước ăn lâu như vậy thịt nướng. Hiện tại có thể có đá phiến cơm ăn. Đã để cho Andre đám người thèm nhỏ dãi. Mấy người ngay tại Thải Hồng Kiều cách đó không xa thuận lá cây sờ soạng đi xuống. Thẳng đến nhánh cây, mới vừa rồi mở móc. Nhưng ngoài ra Vệ Tiểu Bắc ở ngoài, Andre, Tiểu Nha, Ti Mật mà đám hoàn toàn liền khiến cho không lên nhiều ít sức mạnh. Đó cũng là bất đắc dĩ sự tình. Thế giới này thụ nhánh cây quá mức cứng cỏi cứng rắn. Vệ Tiểu Bắc cũng chính là kéo bọn hắn cùng nhau làm việc. Miễn cho chính mình quá mức vô vị mà thôi. Vệ Tiểu Bắc áp dụng thế giới này thụ thụ nước sử dụng còn lại là khoan pháp thuật. Hãy cùng trong thực tế khai thác dầu mỏ giống nhau. Đem bạch vụ thần lực đại thương trở thành toàn từ. Dùng sức mạnh mẽ trà sát. Andre cùng Tiểu Nha là Vệ Tiểu Bắc từng người phát ra một cây sen đại thương chậm rãi toàn. Về phần Ki Mật mà, cũng chỉ có thể ở bên cạnh cố gắng gieo hò. Không có cách nào khác, Vệ Tiểu Bắc trên tay ít nhất công cụ chủy thủ đều so với Ki Mật mà hình thể cao hơn một đoạn. Mỗi toàn 20 phút, Vệ Tiểu Bắc liền cần đem đại thương rút ra tra nhìn một chút. Phải chăng đem vỏ cây hoàn toàn toàn thông? Đang lãng phí ước chừng 2 tiếng chi hậu, Vệ Tiểu Bắc lần thứ 2 rút ra đại thương, lại phát hiện đầu thương thượng kéo ra khỏi lục sắc sợi tơ cháy nhầy. Ân, Vệ Tiểu Bắc không khỏi trong lòng một trận vui sướng. Theo sau mở mắt ra xem xét đây cháy nhầy thuộc tính. Tên, thế giới thụ hạng yếu thụ nước, bình thường, giới thiệu, vật ấy chính là thế giới thụ nhánh cây phía trong một chút tinh hoa. Phẩm chất không cao, hiệu quả 1, sinh mệnh lực, dùng vật ấy, có đạt được thế giới thụ sinh mệnh lực bổ sung, tăng tốc thương thế khôi phục hiệu quả. Hiệu quả 2, biến dị, bởi vì thế giới thụ chính là một thế giới chi mẫu. Rất nhiều chủng tộc bởi vậy sinh sản mà đến, dùng vật ấy, có xác suất làm cho giống xuất hiện biến dị, hiệu quả tùy cơ không biết. Vân, thế giới thụ hạng yếu thụ nước bình thường, điều này làm cho Vệ Tiểu Bắc vui sướng không khỏi hạ. Thấp hơn phân nửa, đây là Vệ Tiểu Bắc lần đầu tiên nhìn thấy bảo vật bên trong có bình thường phẩm chất đồ vật xuất. Hiện, thế giới này thụ hạng yếu thụ nước có 2 cái hiệu quả. Thứ nhất chính là sinh mạng lực, đại khái cùng thứ cấp thanh xuân nước suối tăng tốc khôi phục hiệu quả không sai biệt lắm. Cái thứ hai chính là trọng điểm. Biến dị, chưa xong còn tiếp, khủng bố đô thị gần tác phẩm tiêu biểu giả mạnh mẽ hồ đạo trưởng quan điểm. Như cảm thấy nội dung của nó làm trái luật pháp quốc gia rằng có xúc nội dung. Thỉnh làm cắt bỏ xử lý, lập trường gần tận sức tại cung cấp khỏe mạnh lục sắc đọc dân phơi. Cảm ơn mọi người, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.